Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, các người cùng lên đi. Đám người thấy được một lần này vi diệu tình hình về sau. Không khỏi đối cái này Sở Hà càng thấy hứng thú, nhìn cách cũng không phải là cường đại cỡ nào, nhưng vì sao đường đường Nhiếp Thiên Học phủ phủ chủ đều muốn chiếu cố hắn cảm thụ. Thậm chí đối với hắn lễ nhượng 3 phần, không cho đối phương làm quyết định. Ha ha ha, nguyên lai còn muốn hợp nhất này, nhưng hiện tại xem ra, không biết lễ phép, tương lai khó thành cái gì thành tựu. Trung niên nhân nhìn ra sông bất phàm, nhưng là, như thế kiêu căng khó thuần người, không thể để cho hắn trưởng khống, muốn thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ đưa cho chính mình thu cái tổ tông hay sao? Sở Hà rất bình tĩnh nhìn về phía Thành Việt, không có một tia gợn sóng, chỉ là khẽ gật đầu. Tất nhiên Lăng Trí Học Viện đượm tình khẩn thiết, chúng ta không ngại so sánh với một trận. Thành Việt gặp Sở Hà gật đầu, lập tức bình thản nói, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Mặc dù Sở Hà đến, nhưng đối diện 9 người từng cái khí thế khinh người, chỉ từ tán phát khí thế đến xem, có mấy cái đều không thể so Sở Hà yếu. Hắn dựa vào cái gì dám ứng chiến? Bọn họ là điên rồi sao? Không biết lượng sức mà thôi. Nhìn các vị sư huynh giáo huấn đám này man di, có lẽ là tuổi còn rất trẻ a, cho rằng ở loại trường hợp này có thể ra bên trên một chút danh tiếng a. Nhưng căn bản không biết hung hiểm trong này, tổn thương, tàn, có thể đừng trách người khác, ngoại trừ số rất ít mấy người bên ngoài, tất cả mọi người không đúng Nhiếp Thiên Học phủ ôm bất cứ hy vọng nào. Ai trước đi ra cùng ta một trận chiến? Đứng ở 9 người cuối cùng nhất một người, bước ra một bước, thanh âm vang dội hữu lực, trực tiếp bắt đầu khiêu chiến. Người phách lối cái thứ đồ chơi gì? Lão gọt chết ngươi. Liệt Thiên trực tiếp bước ra một bước, cùng thanh niên đối chọi tương đối. Không, dạng này quá chậm, các ngươi 9 cái cùng lên đi. Sở Hà bước chân không động, thanh âm nhàn nhạt trong đám người vang lên. Cái gì? Hắn cái gì? Là cái gì nhường hắn có tự tin như vậy? Ra lời như vậy, tự liền đài cao phía trên cường giả cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu không phải là bọn hắn đạo hạnh cao thâm, không biết đã sớm kinh hô thành tiếng. Diêu Liệt mấy người cũng là lấy làm kinh hãi, không hiểu nhìn xem Sở Hà. Nguyệt Trung Thu ngược lại là rất muốn nhìn một chút Sở Hà đến cùng muốn làm sao ứng phó 9 cái thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ. 3 người các ngươi lưu lại, những người khác đi xuống trước đi. Sở Hà chỉ Nguyệt Trung Thu, Liệt Thiên, còn có Diêu Liệt, Ngưỡng Mộ Tuyết mấy người khoát tay áo. Cái này, tất cả mọi người đã chết lặng. Cái này thanh niên tác phong làm việc quái gì, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Mộ Tuyết nhìn một chút Sở Hà, hay là đi phía dưới diễn võ đài. Nàng vô cùng rõ ràng, coi như hắn đứng tại đài diễn võ bên trên, hay là cái gì cũng làm không được. Ngươi là để cái kia bọn họ cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết sao? Lăng Trí Học Viện mạnh nhất 9 người, ngữ khí rét lạnh nói, theo bọn hắn nghĩ, sông hành vi không phải quái gì, mà là xem thường bọn họ, cho rằng 4 người liền có thể đối chiến bọn họ 9 người. Hơn nữa còn là thắng dễ dàng. Nguyệt Trung Thu nắm thật chặt trong tay Tử Kim Long Thương. Hắn mặc dù cảm thấy không quá thực tế, nhưng là huyết dịch lại bành trướng lên. Trong khoảnh khắc chiến ý bắn ra, hắn mặc dù xa so với người đồng lứa thành thục, nội liễm, nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, mấy chục vạn người vây xem, vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Đây cũng là thiếu niên tâm tính, mặc dù khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là khát vọng. Thế nào? Là nhanh giải quyết bọn họ, vẫn là cùng bọn họ công bằng một trận chiến. Trong 9 người, đứng ở thủ vị thanh niên, mặt không thay đổi nói, quanh người hắn khí thế nhất bành trướng, một đôi lạnh lùng mát, thần quang trong trẻo, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hà, hiển nhiên là đem Sở Hà xem như nhất đối thủ mạnh mẽ. Giải quyết bọn họ, không có gì hay, một đám tạp ngư mà thôi, cần gì nhiều lãng phí thời gian. Cùng Liệt Thiên giằng co thanh niên, sắc mặt dữ tợn hô, giống, Liệt Thiên càng cường thế hơn, trực tiếp cuồng hống một tiếng, hung lệ khí tức bốn đung đưa mà ra, linh lực trong thiên địa nhanh chóng hướng Liệt Thiên hội tụ đi. Một đạo khỏe mạnh thân ảnh xuất hiện ở Liệt Thiên sau lưng, toàn thân kim quang lập lòe, đạt đến 2-3 trượng bạo viên hư ảnh xuất hiện lần nữa. So với Liệt Thiên lần trước thi triển, hư ảnh càng thêm ngưng thật mấy phần, bạo viên giống như hai vòng huyết nguyệt một dạng mát, tại đối diện 9 người thanh niên trên người từng cái đảo qua. Liệt Thiên đôi mắt cũng là trong nháy mắt biến, hồng mang chớp liên tục, tản ra bá đạo hung lệ khí tức, 9 người không thể bình tĩnh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem dị biến phía sau Liệt Thiên. Đối bọn hắn đến, bây giờ đối mặt không phải một người, mà là một cái huyết mạch yêu thú cường đại. Tốt, tốt, tốt, không nên đả thương hắn. Này, ta Lăng Trí học viện chắc chắn phải có được. Trung niên nhân đại hỉ, ánh mắt cực nóng, giống như là phát hiện tuyệt thế trọng bảo một dạng. Phía sau hắn một đám cường giả cũng đứng lên, từng cái biểu tình vẻ kích động. Liệt Thiên loại này tồn tại, nếu như trưởng thành, căn bản không phải cái kia 9 cái cường giả thanh niên có thể so sánh được tồn tại. Hô, Liệt Thiên không có dấu hiệu nào xuất thủ, đại bổng gào thét mà qua, 9 cái thanh niên lập tức liền biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Yêu thú chính là yêu thú, thủy chung là súc sinh mà thôi. Cùng Liệt Thiên giằng co thanh niên cách Liệt Thiên gần nhất, thiếu chút nữa thì bị đại bổng đánh trúng, lập tức giận dữ, ta tới thử xem ngươi. Nhìn chằm chằm vào sông thanh niên động, bước chân hướng về phía trước một vượt qua, khí thế như sơn tự nhạc, kim quang sáng chói bao phủ hướng Sở Hà. Cái gì? Linh hải thất trọng thiên? Ở thanh niên xuất thủ một khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ kia cường hãn khí tức. So với mấy vị khác thanh niên, cường thịnh quá nhiều, Nguyệt Trung Thu chấn động. Cái này thanh niên xác thực rất cường đại, coi như mình át chủ bài sáng hẳn, cũng cơ hồ không có khả năng chiến thắng đối phương. Nhưng là hắn tin tưởng mình, ở tương lai không lâu, hắn liền sẽ chiến thắng đối phương, vượt qua đối phương. Sở Hà không hề động, lẳng lặng chờ đợi đối phương bao phủ bản thân, luyện hồn công. Thanh niên khẽ quát một tiếng, bao phủ hướng sông kim quang đột nhiên bạo động lên, hư không oanh minh, toàn bộ sụp đổ, sau đó bị hút vào kim quang bên trong, toàn bộ luyện hóa thành linh khí, để quang mang càng thêm hừng hực mấy phần. Đây chính là cái gọi là người thứ nhất, thứ không biết chết sống. Vậy mà không tránh không né, cảm giác nguy hiểm năng lực quá kém một chút, không biết bao nhiêu thiên tài bị đại sư huynh bại vào công pháp này phía dưới. Cái này Sở Hà đáng mặt, nhiều nhất sống không qua một khắc đồng hồ, hắn liền sẽ mở miệng đầu hàng, không biết đại sư huynh lần này sẽ không trực tiếp đè chết hắn. Lăng Trí học viện người, đối với đại sư huynh của bọn hắn, vô cùng tôn sùng. Đơn giản là đối phương mạnh mẽ quá đáng, đem những thiên tài khác rất xa để qua sau lưng. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, mặc kệ ngươi làm sao sáng chói, cuối cùng rồi sẽ biến mất với hắn hào quang phía dưới. Ta tới chiến ngươi. Một người thân hình dương ra, trực tiếp đánh về phía Diêu Liệt. Diêu Liệt thực lực cường đại, chỉ cần không đối đầu đối phương người thứ nhất, đều có lực đánh một trận. Trong phút chốc, hai người bạo phát, chiến khó phân thắng bại, nhất là mọi người khiếp sợ. Không thể nghi ngờ là Liệt Thiên, ở thực lực chênh lệch cực lớn phía dưới, vậy mà cùng đối phương chiến ngang sức ngang tài. thanh niên so với ai khác đều muốn phiền muộn. Mặc dù thực lực áp chế, nhưng là liệt thiên huyết mạch chi lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa một đường vừa đập vừa cao, thế công cuồng mãnh bá đạo, nhường hắn dị thường nén giận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.